Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa phút, nhưng Kỳ Yến Ngưng như thể được nạp đầy điện anh nắm tóc Lăng Thương Châu, tách hai người ra khỏi nụ hôn môi lưỡi nồng nhiệt. Lăng Thương Châu có chút không thỏa mãn, siết chặt tay, ôm chặt lấy Kỳ Yến Ngưng, họ đối diện nhau trong gang tấc. "A Ngưng, anh sao vậy?" Lăng Thương Châu khẽ hỏi. "Không có gì, gặp phải một kẻ tâm thần." Giọng Kỳ Yến Ngưng lười biếng, mang theo chút mệt mỏi được xoa dịu mềm mại, hòa hoãn. Anh cực kỳ thích gáy Lăng Thương Châu, lúc này tay trái đang nhẹ nhàng véo. Lăng Thương Châu cảm thấy như con mèo cao ngạo thường ngày đang giẫm hắn, chỉ cảm thấy một luồng tê dại từ eo lan lên, dũng mãnh xông vào tim, rồi thẳng LNDNS đầu, khiến hắn càng thêm siết chặt tay, đến nỗi Kỳ Yến Ngưng có chút đau. "Du Xuyên, đau." Kỳ Yến Ngưng vỗ đầu hắn, hắn nghe lời mà thả lỏng vòng tay. Kỳ Yến Ngưng lại nói, "Em không phải nên tiếp tục đi họp sao?" Lăng Thương Châu trừng lớn mắt, có chút không dám tin nhìn Kỳ Yến Ngưng. A Ngưng đang hôn hăng say, nói chuyện cũng nói được một nửa, sau đó lại muốn đuổi hắn đi. "Đây là hành vi cha nam gì vậy?" Kỳ Yến Ngưng bị cảm xúc rõ ràng trong mắt hắn chọc cười, anh ngửa đầu, lại khẽ chạm môi anh. Hai người vừa mới kết thúc một nụ hôn, lúc này môi đều ướt át và nóng bỏng, xúc cảm như vậy dừng lại trên môi, gần như lại lần nữa đốt cháy ngọn lửa trong Lăng Thương Châu. Nhưng Kỳ Yến Ngưng lại tựa vào vai hắn, giọng lười biếng, lại mang theo ý dụ dỗ. "Ngoan, đi họp trước đi, lát nữa về nhà anh nói cho em." Lăng Thương Châu hung hăng quay đầu, cắn một cái vào vành tai Kỳ Yến Ngưng. Sau đó, dường như cảm thấy động tác của mình hơi thô lỗ, lại MTMT, thỏa mãn đê, ục vê, ỏng. Hắn lúc này mới tâm không cam tình không nguyện buông Kỳ Yến Ngưng ra. "Vậy em đi họp trước nhé." Kỳ Yến Ngưng lười biếng gật đầu. Lăng Thương Châu ra khỏi cửa văn phòng, lại dặn dò trợ lý Hứa vài câu, lúc này mới trở lại phòng họp. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế chỉ qua 5 phút ngắn ngủi. Cho nên các quản lý chỉ thấy Lăng Tổng của họ, khi ra ngoài thì mặt mang vẻ ngưng trọng và lo lắng, khi trở về thì mặt mang vẻ ngưng trọng và bất mãn. "Sao lại thế này?" Lăng Tổng cãi nhau với người bạn đời bí ẩn của anh. Có người đoán được chân tướng việc Lăng Thương Châu rời đi, trong khu vực quản lý cấp cao âm thầm bắt quái. Nhưng tình cảm của cấp trên luôn là việc riêng, mọi người rất nhanh đã bỏ qua những suy đoán này, tập trung vào công việc. Sau khi trở về, Lăng Tổng càng thêm quyết đoán so với trước. Anh mạnh mẽ kiểm soát nhịp điệu cuộc họp, các quản lý cũng nơm nớp lo sợ, cố gắng hết sức động não. Tiến trình cuộc họp được đẩy nhanh chóng, kết thúc với tốc độ chưa từng có. Cứ như vậy, tiếp theo mấy hạng mục này phiền các vị phí tâm, tan họp. Lăng Thương Châu sắp xếp lại đồ đạc trên đầu, đứng dậy, không chút do dự rời khỏi phòng họp. Mà các quản lý cấp cao trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm. Cuộc họp này, tốc độ thì nhanh, nhưng họ chịu không nổi. Cảm giác lâu lắm rồi không động não nhanh như vậy, ngay cả tóc vốn đã thưa cũng rụng thêm vài sợi. Có vài quản lý đau lòng nghĩ, còn Lăng Thương Châu bên này lại nhanh chóng trở về văn phòng. "A Ngưng," hắn vừa định cất giọng gọi, liền thấy Kỳ Yến Ngưng đã dựa vào sofa thiếp đi. Trông hôm nay công việc thật sự có chút mệt mỏi, Lăng Thương Châu không quấy rầy Kỳ Yến Ngưng, mà quay người ra cửa, nói với trợ lý Hứa. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra ở trường quay hôm nay, cậu đi điều tra một chút." Trợ lý Hứa đồng ý, hắn lúc này mới lại vào văn phòng. Lăng Thương Châu còn có chút công việc chưa xử lý xong, liền ngồi vào bàn tiếp tục làm. Kỳ Yến Ngưng tỉnh lại bởi tiếng chuột máy tính click. "Du Xuyên, em họp xong rồi à?" Kỳ Yến Ngưng cử động cổ hơi cứng, nói với Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu thấy Kỳ Yến Ngưng đã tỉnh, liền đóng máy tính lại. "Tỉnh rồi." Hắn bưng một ly trà xanh đi tới bên cạnh Kỳ Yến Ngưng, đưa nước cho anh. Kỳ Yến Ngưng nhận lấy, nhấp một ngụm, bộ não vốn còn có chút hỗn độn lập tức tỉnh táo lại. "Hôm nay A Ngưng mệt như vậy sao?" Giọng Lăng Thương Châu mang theo chút xót xa. "Cũng tạm ổn," Kỳ Yến Ngưng đáp. Đối diện với máy quay phải chú ý nhiều thứ, trình độ thí sinh tốt xấu lẫn lộn, nhìn có chút mệt mỏi. Lăng Thương Châu tiến lại gần, hỏi, "Vậy A Ngưng nói kẻ tâm thần là ai?" Kỳ Yến Ngưng nhăn mày, vẻ mặt lạnh nhạt, "Là một giám khảo, anh nói mỗi một câu, hắn đều phải phản bác một câu. À, còn nhét một người của anh ta vào thí sinh, trước khi thi đấu còn cho hắn ta xem trước đề. Kỳ Yến Ngưng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không vừa mắt hành vi này. Ôn Cực và cái tên số 38 kia chỉ thiếu nước dùng loa phóng thanh kêu cho mọi người biết quan hệ giữa họ. Các giám khảo khác cũng không phải kẻ ngốc, mà việc xem trước đề này cũng là Kỳ Yến Ngưng đoán ra. Rốt cuộc cái tên số 38 kia rõ ràng không am hiểu trang điểm thời trang. Khi đối mặt với loại cuộc thi lớn này, gần như mọi người ở vòng đầu tiên đều sẽ trực tiếp dùng kỹ năng mà mình am hiểu nhất và ổn thỏa nhất. Nhưng số 38 lại đi đường tắt, là một kiểu trang điểm thời trang mà hắn ta không am hiểu, còn vẽ rắn thêm chân. Điều này rất rõ ràng, số 38 có xem tài liệu, nhưng không có đủ thời gian để hắn ta xem xét kỹ, mới tạo ra kết quả này. Mà khi thi đấu, điện thoại của tất cả thí sinh đều bị nộp lên, số 38 có thể xem tài liệu trước, hẳn là có người cho hắn ta xem trước đề. Kỳ Yến Ngưng nói rất tùy tiện, nhưng Lăng Thương Châu lại nhíu mày. Chương trình thực tế này là dự án của công ty họ, Kỳ Yến Ngưng là giám khảo có lượng người xem lớn nhất, có năng lực cao nhất, hoàn toàn xứng đáng là người chủ chốt. Nhưng, Kỳ Yến Ngưng ở dự án của công ty mình mà lại bị người đối đầu gay gắt và bắt nạt. Trong mắt hắn nổi lên sự tức giận rõ ràng, xem ra tổ đạo diễn có người không muốn làm nữa rồi. Kỳ Yến Ngưng lại nói, Ôn Cực hẳn là đài truyền hình nhét vào, chương trình thực tế này hợp tác sản xuất với đài truyền hình, cho nên phía đài truyền hình cũng có quyền phát ngôn nhất định, ví dụ như nhét một giám khảo vào, đều là chuyện rất đơn giản. Bản thân anh ta chỉ là một kẻ hề nhảy nhót, không đáng sợ hãi, chỉ là có chút chán ghét thôi. Kỳ Yến Ngưng trấn an Lăng Thương Châu đang giận dữ, không có việc gì, tự anh có thể thu xếp hắn ta. Cho nên, anh thật sự muốn ở đây dùng tư thế này để thảo luận về người khác với anh sao? Giọng Kỳ Yến Ngưng nhiễm ý trêu đùa, Lăng Thương Châu vốn dĩ đã đang suy nghĩ cách xử lý chuyện này, nhưng nghe thấy Kỳ Yến Ngưng nói, hắn theo bản năng nhìn xuống. Mình đã dán vào người Kỳ Yến Ngưng, dồn anh vào một góc sofa. Đầu óc hắn trống rỗng, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Kỳ Yến Ngưng thì cười phá lên, tiếng cười dễ nghe bị chặn lại giữa môi răng, Lăng Thương Châu thẹn quá hóa giận, động tác gần như cắn xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhiệt liệt hấp thu tất cả của Kỳ Yến Ngưng, như muốn nếm được linh hồn của anh từ miệng. Hương vị đó chắc chắn là mỹ vị mà hắn chưa bao giờ được nếm thử. Lăng Thương Châu có chút tiếc nuối vì mình không nếm được loại hương vị đó, nên tăng thêm lực đạo, dùng nụ hôn sâu hơn để bù đắp. Hai người thân ảnh giao điệt trong văn phòng dưới ánh hoàng hôn, như hai dây thường xuân quấn quýt vào nhau. A Ngưng, anh chờ em với. Lăng Thương Châu có chút đáng thương hề hề đi theo sau Kỳ Yến Ngưng, giống như một kẻ oán phu bị ủy khuất. Giữa mày Kỳ Yến Ngưng lộ vẻ bực bội, đây là cảm xúc mà anh chưa bao giờ thể hiện ra. A Ngưng, em sai rồi. Lăng Thương Châu nắm chặt tay áo Kỳ Yến Ngưng. Hai người đã đến bãi đỗ xe ngầm của Thần Tinh Giải Trí. Kỳ Yến Ngưng quay đầu lại, nắm chặt cà vạt của Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu thuận thế cúi người xuống, ánh mắt Kỳ Yến Ngưng mang theo vẻ nguy hiểm, nhìn chằm chằm thần sắc trên mặt Lăng Thương Châu. Lúc này trong mắt hắn lại toàn là sự hối lỗi chân thành, trông có vẻ đáng thương hề hề lấy lòng. Kỳ Yến Ngưng cười nhạt, vừa rồi không phải là bộ dáng này. Trong văn phòng, hắn cường thế vô cùng. Kỳ Yến Ngưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát đó. Tất cả giác quan của cơ thể đều bị một người khác khống chế. Khiến trong lòng anh không hề có cảm giác an toàn. Nếu không phải anh ngăn cản nhanh, bàn tay lén lút của người này đã cởi cả thắt lưng quần anh rồi. Đó là ở trong văn phòng. Dù Huyền, lần trước là nói xe chấn, lần này là cái gì? Văn phòng play. Kỳ Yến Ngưng nắm cả vạt hắn, kéo người lại gần, trong mắt hàm chứa cảnh cáo. Em hiểu biết không ít nhỉ? Lời này mang theo chút châm biếm nhỏ. Lăng Thương Châu có chút xấu hổ, hắn vừa rồi thật sự mất kiểm soát, hắn nên xin lỗi, nhưng lúc này thần sắc hắn lại có chút mơ hồ. Ánh mắt hắn dừng lại trên môi A Ngưng, đó là một đôi môi mỏng hơi lạnh, nhưng lúc này lại hơi sưng đỏ, theo lúc nói chuyện đóng mở, là một mỹ vị tuyệt đỉnh. Dụ dỗ Lăng Thương Châu lại muốn nếm thử một ngụm, khụ, Kỳ Yến Ngưng thấy được thần sắc trong mắt Lăng Thương Châu, nhướng mày. Em sai rồi. Lăng Thương Châu thuần thục nhận lỗi, hắn thử vòng tay qua eo Kỳ Yến Ngưng, thấy anh không kháng cự, lại siết chặt. A Ngưng, là em sai, Hai người đối diện một lát, Kỳ Yến Ngưng cong khóe miệng, trước khi Lăng Thương Châu muốn cúi xuống hôn, buông cả vạt hắn ra rồi bỏ chạy. Sao hai người bước nhanh, hơn nữa đây là trong giải trí thần tinh, nên cũng không để ý đến những người khác trong gara. Cho nên, họ không thấy, ở đằng xa có một tay săn ảnh tò mò, đang trợn mắt há mồm. Anh ta nhìn ảnh chụp trong máy ảnh, có chút vui sướng, lại có chút rối rắm. Kỳ Yến Ngưng và tổng tài giải trí thần tinh cư nhiên là loại quan hệ này. Anh ta lẩm bẩm tự nói, cái này ai mà ngờ được chứ? Hay là đem ảnh chụp bán cho giải trí thần tinh, tin tức hồng phấn của ông chủ họ, chắc chắn sẽ dùng nhiều tiền để dẹp yên thôi. Tay săn ảnh vui vẻ lưu ảnh chụp lại, tiếp tục ngồi canh. Hôm nay anh ta là vì ngồi xổm một nam minh tinh nổi tiếng, anh ta có hợp tác với giải trí thần tinh, nên hôm nay sẽ xuất hiện. Cũng chính vì sự hợp tác này, tay săn ảnh mới có thể trà trộn vào giải trí thần tinh vốn luôn quản lý nghiêm ngặt. Nhưng anh ta không ngờ, minh tinh nổi tiếng thì không chụp được, nhưng lại chụp được ông chủ giải trí thần tinh và chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất gần đây. Họ cơ nhiên là một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay săn ảnh lại lôi ảnh chụp ra xem, nói, Kỳ Yến Ngưng này đẹp trai thật, hai người nhìn qua còn rất xứng đôi, một tấm ảnh đơn. Một tấm ảnh đôi, chụp cùng nhau như chụp ảnh thời trang, có chút quá đà. Cách chương.